Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Tô Thương đi, Trương Trọng Ngu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người như có cảm giác chút được gánh nặng. Tuy rằng điện chủ tuổi còn trẻ, nhưng mưu kế quả thực rất lợi hại. Cho dù mình sống hơn 200 tuổi, điện chủ vẫn sẽ cho mình một loại cảm giác áp bách. Advertisement, trên mặt Trương Trọng Ngu tràn đầy khâm phục thầm nghĩ. Cảm giác áp bách này không phải đến từ thực lực cường đại, mà là từ khí thế. Trên người điện chủ có khí thế của người ngồi trên cao tự nhiên mà vậy, làm người khác không thể nhìn thấu. Điện chủ cố ý nói với mình ngài không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, nhưng trên thực tế thì ngài có thể. Cũng may là đêm nay mình không rời khỏi trang viên nhà họ Tô, nếu không nhất định sẽ bị điện chủ phát hiện, đến lúc đó, ngài sẽ cho rằng mình không tuân theo mệnh lệnh của ngài, sẽ không hề trọng dụng mình. Trương Trọng Ngu càng nghĩ càng cảm thấy may mắn, lẩm bẩm nói. Tâm tư của điện chủ thật sâu. Ha ha ha, một người như vậy làm điện chủ, Dược Vương Điện còn không vui. May mắn rất nhiều, Trương Trọng Ngu vô cùng vui vẻ, sau đó ông ta liền biến mất ẩn nấp trong bóng tối, luôn bảo vệ trang viên nhà họ Tô mọi lúc. Ngay cả Tiêu Đình và 49 thành viên huyết đồ mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình cũng không tụ tập với nhau. Khoảng 10 phút sau, gia chủ nhà họ Lý Thuần Phong đi đến trang viên nhà họ Tô. Tại sao bên ngoài lại không có cây bạch quả lâu năm nào? Lý Thuần Phong đầy tò mò, đồng thời sải bước vào trang viên. Tiêu Đình lập tức tiến lên tiếp đón, khách khí chào hỏi. Chào ông Lý, Lý Thuần Phong gật đầu rồi hỏi. Tại sao cây bạch quả ở đây lại bị chặt đi? Cái này, Tiêu Đình đương nhiên biết Tô Thương đã nhổ bỏ cây bạch quả để bố trí pháp trận, nhưng anh ấy không thể nói thật vì vậy nói. Đây là đại thiếu gia đã ra lệnh tôi cũng không rõ lắm. Tô Thương, làm chuyện xấu gì vậy? Cây đang tốt chặt đi thì thật đáng tiếc, quên đi tôi cũng lười quan tâm đến chuyện nhà họ Tô của cậu. Lý Thuần Phong lại nhảy, sau đó dặn dò. Đưa tôi đi gặp Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh. Vâng, Tiêu Đình vội vàng đồng ý, vài ngày trước chính Lý Thuần Phong đã kịp thời xuất hiện để dọn dẹp tàn cục của trang viên nhà họ Tô. Cho nên Lý Thuần Phong biết nhà họ Tô đã xảy chuyện gì, mấy ngày nay ông ta đã đến thăm rất nhiều lần. Mặc dù ông ta và Tô Kiền Khôn thường xuyên cãi nhau, còn đánh nhau thường xuyên, người ngoài nhìn vào thì dường như hai người họ rất không thoải mái. Nhưng trên thực tế tình bạn giữa Lý Thuần Phong và Tô Kiền Khôn tốt hơn bất cứ ai khác, đã vượt qua sinh tử. Bây giờ, Tô Kiền Khôn xương cốt vỡ vụn trở thành tàn phế, suốt đời chỉ có thể nằm trên giường, vô cùng khổ sở. Lý Thuần Phong lo Tô Kiền Khôn nghĩ quẩn trong lòng, sẽ tự sát cho nên cứ cách vài ngày lại đến đây để khai sáng cho Tô Kiền Khôn. Vài phút sau, Lý Thuần Phong dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Đình đi vào mật thất dưới lòng đất, đi vào trong. Hôm nay, ông ta mang theo hai chai rượu, định cùng Tô Kiền Khôn uống cho đã ghiền, giải trừ ngàn phiền muộn khi say. Cách chương,